Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 339, nữ diễn viên tai tiếng, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim mới của Kiều Nguyệt khởi quay. Lương Triều vai nam chính. Nữ chính là một diễn viên rất có thực lực tên Nhiếp Linh Linh. Nam phụ khiến Đường Quả cảm thấy ngoài ý muốn. Là Sở Nặc, đến lúc bắt đầu quay cô mới hiểu rõ. Vì sao mọi người hay nói Kiều Nguyệt tính tình không tốt? Dù là Sở Nặc hay Nhiếp Linh Linh, có kỹ thuật diễn thuộc phái thực lực hay không cũng bị Kiều Nguyệt chửi mắng trên dưới 10 lần. Hầu như không ai một lần qua, kể cả Đường Quả, nhưng liên quan đến Đường Quả, ai cũng phát hiện ra Kiều Nguyệt không có nguyên tắc đến mức nào. Ví dụ, có cảnh nữ phụ với nam phụ cùng diễn. Kiều Nguyệt cảm thấy chưa đủ tình cảm. Hắn tóm Sở Nặc mắng đến nghiêng trời lệch đất. Sở Nặc yên lặng chấp nhận. Được đóng phim của Kiều Nguyệt. Bị mắng đến trăm lần cũng đáng. Nhưng quay sang đến Đường Quả. Kiều Nguyệt lại kéo cô về phía mình. Còn cho cô xem hắn chỉ đạo. Một câu nói nặng cũng không có. Nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi. Đường Quả cười tủm tỉm. Ừ, Kiều Nguyệt sụ mặt. Có mệt không? Vẫn tốt. Đói không? Hơi hơi. Vậy ăn chút gì đi rồi quay tiếp. Mọi người. Ha ha. Sở Nặc. Có một câu đờ mờ mờ không biết nên nói hay không? Muốn ăn gì? Anh bảo người đi mua cho. Chú ý vội vàng nhảy ra. Để em mua. Để em mua. Đạo diễn. Chúng tôi cũng đói. Cũng mệt. Lương Triều đứng ở bên phát ngôn. Đạo diễn, mua nhiều nhiều chút, cho mỗi người một phần. Kiều Nguyệt không thèm nhìn Lương Triều. Quét mắt nhìn tất cả mọi người. Đói rồi, mệt rồi, mới quay có 2 giờ. Hiện tại chỉ là 3 giờ chiều. Mới ăn cơm chưa xong có 3 tiếng đã kêu mệt. Là diễn viên có đủ tư cách. Phiền tất cả chuyên nghiệp lên cho tôi. Ông đây quay phim không hy vọng nghe thấy bất kỳ ai kêu mệt. Ờ, Tiểu Ý, đi mua ít đồ ăn. Chia cho mọi người. Đường Quả cười cười. Đạo diễn của chúng ta quá nghiêm túc rồi. Diễn viên cũng là người. Cũng sẽ mệt sẽ đói thôi. Lương Triều cùng những người khác vội vàng gật đầu. Lại nữa, giờ họ không chỉ có mệt thân mà tâm cũng vô cùng mệt mỏi. Kiều Nguyệt vừa rồi còn nghiêm túc đột nhiên thay đổi 180 độ. Nếu ai cũng mệt thì nghỉ nửa giờ. Sau đó, hắn gọi trợ lý đi mua đồ ăn. Lương Triều gặm đùi gà. Vỗ vai Sở Nặc trưng vẻ đau khổ. Khuyên nhủ, lần sau có mệt có đói ấy. Tìm Tiểu Quả là chuẩn không cần chỉnh. Kiều Nguyệt trước mặt Tiểu Quả cực kỳ không có nguyên tắc. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Tôi hiểu rồi. Sở Nặc gật đầu. Bí quyết để không bị mắng là Đường Quả. Không sai. Nhiếp Linh Linh cười. Ngồi xuống một bên. Thật sự, từ lúc hợp tác với đạo diễn Kiều đến giờ. Đây là lần đầu tiên chị thấy quay phim của cậu ta nhẹ nhàng như thế này. Ngày trước ấy, chị quay 30 lần mới qua một cảnh. Mỗi cảnh bị mắng đến mười mấy lần. Quen lắm rồi. Hôm nay nhiều nhất 10 lần đã qua. Sở Nặc, đáng sợ. Chị Linh Linh đừng sợ. Lương Triều nháy mắt. Về sau phim nào của Kiều Nguyệt cũng có Tiểu Quả. Mắt Nhiếp Linh Linh sáng lên. Chị bật cười. Vậy thì tốt quá. Ha ha. Chị phải đi báo tin mừng này cho mọi người mới được. Phim này của Kiều Nguyệt là phim hình sự trinh thám. Nội dung bên trong là hành trình phá án. Cũng nói về một tội phạm chỉ số IQ cao và tình cảm phức tạp giữa các nhân vật. Nam chính là cảnh sát. Nữ chính là pháp y. Nữ phụ vốn là bác sĩ nhưng sau vì nam chính mà thành pháp y. Đây là một vụ án GIOTA-S người hàng loạt. Nạn nhân có nam có nữ. Ban đầu không tìm thấy được động cơ. Cách chương.